Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, tương lai hy vọng. Thuyền trưởng, ngài chân thật định, phải ở lại chỗ này sao? Thật lâu sau khi trầm mặc, Diệp Lạc rốt cục đem một câu nói kia nói ra. Đúng vậy à, không phải vậy lời nói còn có thể thế nào đâu. Vệ Phong khẽ cười nói. Cùng ta và ngươi đều ở lại đây tinh cầu bên trên. Không bằng chỉ làm cho ta một người lưu lại tốt. Diệp Lạc lại một lần nữa xa vào đến trong trầm mặc. Từ trên nghĩa nghiêm ngặt đến nói chuyện. Vệ Phong nói tới đây đúng là một cái biện pháp. Vệ Phong không đi, liền mang ý nghĩa tinh hải hào trên phi thuyền lời thiết bị cùng vật tư đều có thể dỡ bỏ rơi. Đầu tiên là duy sinh vật tư có thể tháo dỡ rơi. Này mấy trăm tấn thực vật, uống nước đem sẽ không lại chiếm cứ chất lượng, sở hữu vì duy trì Vệ Phong sinh tồn mà tăng thêm thiết bị. Tỉ như ngủ đông hệ thống, ấm khống hệ thống, tăng áp lực hệ thống, phòng bức xạ hệ thống các loại cũng có thể dỡ bỏ rơi. Đồng thời, đóng ngừng những thiết bị này chỗ tiết kiệm xuống tới nhiên liệu số lượng cũng là 10 phần có thể. Nhìn, không chỉ có như thế. Nếu như vẻn vẹn đem những mấu chốt này khoa học số liệu đưa đến Thái Dương hệ qua, làm vì nhiệm vụ thiết yếu, liền có còn lại càng nhiều đồ vật có thể dỡ bỏ. Tỉ như các loại khoa học thiết bị, cự đại phi thuyền khoang thuyền thể các loại, tinh hải phi thuyền chỉ cần giữ lại một số tất yếu. Tỉ như hướng dẫn hệ thống phản lực, bảo hành hệ thống các loại thiết bị liền có thể hoàn thành cái này một hạng nhiệm vụ. Cái này sở hữu có thể tháo rời đồ vật toàn bộ cộng lại chất lượng đem cao đến tinh hải phi thuyền. Chí ít 99%. Nói cách khác, tại nhiên liệu tổng lượng bất biến tình huống phía dưới, tinh hải phi thuyền tổng chất lượng hạ thấp ban đầu 1%. Đồng thời tại đi thuyền trên đường còn lại nhiên liệu tiêu hao cũng đem giảm xuống rất nhiều. Cứ như vậy, dựa vào hiện hữu nhiên liệu đem Diệp Lạc đưa đến Thái Dương hệ trong qua là hoàn toàn có thể làm. Được, đây chính là Vệ Phong suy nghĩ. Nó là đơn giản như thế, nhưng lại lộ ra tàn khốc như vậy. Nơi này là từ xưa đến nay hoang vu nam môn nhị tinh hệ. Nó khoảng cách Thái Dương hệ là như thế tiếp cận, nhưng lại là xa xôi như thế. Hai cái này hằng tinh hệ ở giữa khoảng cách xa xôi đến Vệ Phong dùng hết một đời đều không thể vượt. Qua đoạn này đường đi, Diệp Lạc trầm mặc, Vệ Phong thì như cũ mỉm cười. Cái này suy nghĩ sớm tại hồi lâu trước đó Vệ Phong liền đã nghĩ ra được. Nó đã sớm tại Vệ Phong trong lòng tồn tại hồi lâu. Cho nên giờ phút này Vệ Phong 10 phần bình tĩnh. Vệ Phong đi đến cửa sổ mạn tàu trước đó. Xuất thần nhìn trời bóng bên trong viên kia sáng ngời tinh thần. Nó liền như thế treo ở chân trời. Lẳng lặng phóng thích ra chính mình quang mang. Trừ cái này một điểm sáng bên ngoài. Vệ Phong không nhìn thấy liên quan tới ngôi sao này bất luận cái gì còn lại tin tức. Nhưng Vệ Phong biết, tại cái ngôi sao kia chung quanh, có rất nhiều người, có rất nhiều sự tình. Chính mình đản sinh tại nơi đó, sau đó lại rời đi nơi đó. Tại ta nhìn qua vì sao kia thời điểm, không biết Thái Dương hệ bên trong có người hay không cũng đang cùng với lúc nhìn qua nơi này. Vệ Phong thở dài nói, ta muốn đại khái là không có chứ. Bây giờ cách ta thời đại đã có nhanh thời gian 500 năm đi qua. Ta sở hữu quá khứ đều đã bị vùi lấp tại thời gian hạt bụi bên trong. Đại khái sẽ không có người nhớ kỹ. Tại mấy trăm năm trước đó, có một người ngồi một chiếc phi thuyền, cô độc triển khai chuyến đi này. Bất quá cái này không có quan hệ. Vệ Phong như cũ nghiêm túc, ngắm nhìn cái ngôi sao kia. Các ngươi có thể quên ta. Nhưng ta sẽ không quên các ngươi. Ta hội vĩnh viễn nhớ kỹ ta đến từ vì sao kia. Cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Ta gọi Vệ Phong. Ta là một tên. Nhân loại. Thuyền trưởng. Ngài thật khẳng định muốn làm thế này sao? Diệp Lạc lần thứ ba hỏi ra vấn đề này. Vệ Phong liền xoay người lại, nhìn lấy thanh âm truyền tới địa phương nói. Đương nhiên, tốt a, Diệp Lạc nói, ta chỉ là một đoạn trình tự. Ta sứ mệnh liền ở chỗ phụ trợ ngươi hoàn thành ngươi chỉ lệnh. Lúc trước ta chế tạo giả cũng không có làm cho ta liên quan ngươi quyền quyết định lực. Đã thuyền trưởng ngài đã làm ra quyết định. Như vậy, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ đem những này khoa học số liệu đưa đến Thái Dương hệ bên trong. Nhất định, kỳ thực không cần thương cảm như vậy. Diệp Lạc, Vệ Phong khẽ cười nói. Nói không chừng, trong tương lai chúng ta còn có gặp mặt thời cơ. Nếu như chúng ta vận khí đủ tốt, nếu như giờ phút này nhân loại chúng ta văn minh như cũ không có đối dưới Thái Dương tay. Những mấu chốt này khoa học số liệu đem sẽ đưa đến 10 phần thần kỳ tác dụng. Ta nghĩ, chiến tranh lại bởi vì những này số liệu đến cấp tốc đình chỉ. Nhân loại chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật đem lại một lần nữa sinh ra bay vọt. Cho đến lúc đó, ta nghĩ nhất định sẽ có người nhớ tới như cũ ngưng lại tại Nam Môn Nhị Tinh hệ bên trong ta. Nhất định sẽ có người tới tiếp ta. Vệ Phong phỏng đoán cũng không phải là không có đạo lý. Chi cho nên sẽ có chiến tranh bạo phát là bởi vì tư nguyên không đủ. Loại tình hình này tựa như là hai tên ăn mày làm một khối màn thầu mà đánh nhau. Màn thầu chỉ có một khối. Ta ăn ngươi liền ăn không được. Ngươi ăn ta liền ăn không được. Xung đột liền cũng bởi vậy mà sinh. Mà nếu như ở thời điểm này, có một tên phú hào tới nói cho bọn hắn hai người. Chỉ cần đình chỉ xung đột, liền sẽ có vô số đếm không hết mỹ thực cung cấp cho bọn hắn. Như vậy, hai người kia sẽ còn tiếp tục đánh nhau sao? Liền xem như đứa ngốc ở thời điểm này cũng sẽ đình chỉ xung đột. Tình huống bây giờ chính là như thế này. Cái này liên quan khóa khoa học số liệu biểu thị cực kỳ tương lai tươi sáng. Chỉ cần đưa nó nghiên cứu triệt để, nhân loại văn minh liền có thể bắt đầu đại quy mô hàng tinh tế thực dân. Hội có đếm không hết tinh cầu cùng đợi nhân loại qua chiếm lĩnh. Khi đó nhân loại chỉ sợ sẽ chỉ làm người miệng số lượng không đủ vô pháp chiếm lĩnh nhiều như vậy. Tinh cầu mà phát sầu. Chỗ nào sẽ còn vì tư nguyên không đủ mà lo lắng. Cho nên, chỉ cần Diệp Lạc có thể đem những này số liệu đưa Thái Dương hệ. Chiến tranh liền nhất định sẽ đình chỉ. Đây là lịch sử đại thế. Nó không lấy một tên lãnh tụ cá nhân ý chí mà chuyển di. Cái gọi là kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Nếu như cái nào đó lãnh tụ là một chính mình tư lợi. Tại đã có được quan trọng khoa học số liệu tình huống phía dưới như cũ kiên trì phát động chiến. Tranh, hắn sẽ chúng bạn xa lánh. Cái này mang ý nghĩa nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật đại phát triển. Mà cũng xác thực giống như là Vệ Phong nói như thế. Cho đến lúc đó, nhất định sẽ có người tới nơi này tiếp Vệ Phong nhà. Ta đem ngủ đông hệ thống. Cùng trong phi thuyền chỗ có sinh tồn vật tư dự trữ đều vận chuyển đến Lam Dạ Chi Tinh phía trên qua. Ở nơi đó, ta đem lấy Thái Dương có thể vì duy trì ta ngủ đông năng lượng nơi phát ra. Ta hội tiến vào ngủ say bên trong, một mực ngủ say đi, mãi cho đến có người đem ta tỉnh lại mới thôi. Vệ Phong nói, cho nên, cho đến lúc đó, ta nghĩ, chúng ta sẽ còn gặp lại. Diệp Lạc lại như cũ duy trì trầm mặc. Diệp Lạc tuy nhiên không phải có được độc lập tự ngã ý thức trí tuệ nhân tạo. Nhưng nó trí năng hóa trình độ cũng khá cao. Nó có thể dễ như trở bàn tay lý giải Vệ Phong lời nói ý tứ. Vô luận đây ý là ngoài mặt vẫn là ẩn hàm. Cho nên Diệp Lạc biết. Tuy nhiên Vệ Phong nói rất lạc quan. Nhưng tình huống thực tế lại cũng không là như thế. Muốn đạt thành Vệ Phong chỗ miêu tả loại tràng cảnh đó cần phải có mấy cái điều kiện tiên quyết. Đầu tiên, Diệp Lạc nhất định phải có thể đem những này khoa học số liệu đưa đến Thái Dương hệ qua. Mà Diệp Lạc chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo, nó năng lực cuối cùng hữu hạn, hằng tinh tế vận chuyển lại là như thế dài dằng dặc. Tại trong quá trình này sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình người nào cũng không biết. Như vậy, Diệp Lạc thật có thể đem những vật này thuận lợi đưa đến Thái Dương hệ bên trong sao? Tiếp theo, nhân loại văn minh giờ phút này chiến tranh đến cùng tiến triển ở đâu? Nói không chừng vào thời khắc này, gánh chịu lấy Thái Dương kịch biến ánh sáng liền đã trước khi đến Nam Môn nhị tinh hệ lộ trình bên trong, nói không chừng sau một khắc Thái Dương biến hóa liền sẽ bị Diệp Lạc quan trắc đến. Mà, một khi nhân loại văn minh đối dưới Thái Dương tay, như vậy nhân loại văn minh hủy diệt liền cơ hồ trở thành kết cục đã định. Lần nữa, coi như Diệp Lạc thật thành công đem những mấu chốt này khoa học số liệu đưa đến Thái Dương hệ, nhân loại văn minh cũng không có đối dưới Thái Dương tay. Như vậy, thông qua những này khoa học số liệu, thật có thể sinh ra khoa học kỹ thuật bay vọt sao? Nó dù sao còn không có đi qua thực tế nghiệm chứng. Kết quả cuối cùng như thế nào thực sự vô pháp phán đoán. Dù là trở lên những điều kiện này toàn bộ thành lập, nhân loại văn minh thật sinh ra khoa học kỹ thuật bay vọt đánh vỡ bế tắc, Vệ Phong liền thật an toàn sao? Không, như cũ không biết, chiến tranh đình chỉ, văn minh bên trong các loại thế lực đánh cược, chiến hậu trọng kiến, kinh tế trọng kiến, nhân khẩu số lượng khôi phục. Đây đều là triển khai đại quy mô nghiên cứu khoa học hoạt động cơ sở. Mà quá trình này khả năng dài đằng đẵng. Nói một cách khác chính là, coi như đây hết thảy đều 10 phần thuận lợi, nhân loại văn minh cũng khả năng không lớn tại một thời gian ngàn năm bên trong tiếp Vệ Phong. Mà, một thời gian ngàn năm, ở trong đó lại sẽ có bao nhiêu biến cố? Ngủ đông thiết bị có thể duy trì thời gian dài như vậy sao? Linh kiện hư hao làm sao bây giờ? Nhận tiểu hành tinh va chạm làm sao bây giờ? Ngủ đông thời gian quá dài, dẫn đến Vệ Phong vô pháp thức tỉnh làm sao bây giờ? Có khả năng nhất kết cục là nhân loại văn minh cũng không có sinh ra khoa học kỹ thuật bay vọt. Vệ Phong cũng vĩnh viễn không hồi tỉnh tới. Vệ Phong sẽ vĩnh viễn lưu tại Lam Dạ Chi Tinh phía trên. Vĩnh viễn cùng tên kia hỏa tinh nhân làm bạn. Viên tinh cầu này sẽ thành Vệ Phong vĩnh hằng mộ viên. Chính là bởi vì biết những vật này, Diệp Lạc mới giữ yên lặng. Nhưng là, tình huống hiện thật đã như thế. Không làm như vậy, lại có cái gì khác biện pháp đâu. Thuyền trưởng, ta nghĩ, chúng ta nhất định sẽ có gặp lại thời cơ. Diệp Lạc rốt cục đánh vỡ trầm mặc. Trong khoảng thời gian này, ngày trước hết tại cái này Lam Dạ Chi Tinh phía trên ngủ một giấc đi. Xin ngài tin tưởng ta, ta nhất định sẽ tới đón ngài nhà. Thời gian này khả năng rất dài, ngài khả năng cần chờ đợi mấy trăm năm, thậm chí một thời gian ngàn năm, nhưng xin ngài nhất định phải chờ xuống dưới. Đương nhiên, trí tuệ nhân tạo sẽ không nói dối. Ngươi dạng này nói với ta, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Vệ Phong mỉm cười gật đầu. Như vậy, chúng ta bắt đầu công tác đi. Tinh hải phi thuyền là một cái đại gia hỏa, muốn đem nó tháo dỡ rơi cũng không phải một chuyện dễ dàng đây. Thuyền trưởng tốt, mời trước chờ đợi một hồi. Ta đem thử nghiệm tính toán ra tối ưu hóa nhất tháo dỡ phương án. Chúng ta tận lực tại giữ lại càng nhiều chức năng cùng độ tin cậy tiền đề phía dưới nhiều nhất giảm xuống tinh hải phi thuyền chất lượng. Tốt, ta biết điểm này ngươi tương đối am hiểu. Vệ Phong mặc cười cười gật đầu. PS, chương sau đó, cầu vồng đang cố gắng gõ chữ trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.